sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 3, ngươi còn có công năng này. Gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực hệ thống cái quỷ gì thế? Đường Vũ ngạc nhiên, không ngờ lại có ngày hắn được hệ thống phụ thể. Bổn hệ thống chính là lĩnh vực hệ thống, chỉ cần ký chủ nghe lời tích cực làm nhiệm vụ, liền sẽ trở thành một đại cường giả siêu cấp. Giọng nói lại lần nữa vang lên, trong lời nói không giấu đi sự kiêu ngạo. Vậy hệ thống ngươi có thể làm được những gì đâu? Đường Vũ buồn cười hỏi, tất cả các hệ thống đều kiêu ngạo như thế này sao? Hệ thống có thể sáng tạo ra các không gian lĩnh vực tùy theo ý của ký chủ, chỉ cần ký chủ làm theo nhiệm vụ hệ thống đề ra, không gian lĩnh vực cũng phát triển theo, từ đó có thể đưa ký chủ trở thành cường giả vô địch thiên hạ. Hệ thống kiêu ngạo trả lời, có nghĩa là ngươi có thể tạo ra các loại không gian lĩnh vực khác nhau tùy vào ý niệm của ta. Chấm, Đường Vũ suy tư, có phải hay không rất kinh ngạc, có phải hay không rất sung sướng đi, ký chủ không cần vội, chỉ cần nghe theo lời của bổn hệ thống, nhất định ký chủ sẽ vô địch thiên hạ. Hệ thống lại lần nữa lên tiếng, không ngừng cám dỗ Đường Vũ. Thú vị thật nhưng ta từ chối. Phiền ngươi đi tìm ký chủ khác. Đường Vũ cười, nhún vai. Ta thật sự không cần đến hệ thống, cá nhân ta cảm thấy mình đủ sức sinh tồn tại thế giới này nha. Ký chủ đừng trang, ngài ngay cả nhập linh cảnh còn chưa tới, làm sao có thể sống sót tại thế giới yêu thú hoàng hành này chứ? Hệ thống không nhịn được mở miệng, một nhân loại thậm chí không có lấy một tia linh khí trong người, lại dám nói có thể dễ dàng sinh tồn trong thế giới này, đây không phải là đang kể chuyện cười sao? Nhập linh là thứ gì? Đến cả nhập linh cảnh còn không biết, ký chủ ngài là từ trên trời rơi xuống sao? Hệ thống không nhịn được thầm hét lên, nhập linh cảnh chính là cảnh giới đưa linh khí trời đất vào nội thể, là cảnh giới đầu tiên trong hệ thống tu luyện, không đạt đến nhập linh cảnh liền không phải là tu luyện giả. Hệ thống dừng lại quan sát toàn thân thể Đường Vũ, sau đó lên tiếng. Trong nội thể ký chủ ngay cả một tia linh khí cũng không có, ký chủ nghĩ mình có thể sống sót trong thế giới yêu thú này sao? Cho nên là vẫn nên nghe theo bổn hệ thống đi à. Nghe lời nói của hệ thống, Đường Vũ rơi vào trầm tư, hắn tự nhận bản thân không phải vô địch nhưng để tồn tại thì lại rất dễ dàng, đồng thời trong nội thể của hắn linh khí đều dày đặc mà nhỉ. Đợi đã, Đường Vũ thầm cảm nhận linh khí bên ngoài, hắn phát hiện so với linh khí trong nội thể, phía bên ngoài có linh khí cực kỳ khác biệt, đồng thời cũng mỏng hơn nhiều so với nội thể của hắn. Vậy là do sự khác biệt của các thế giới sao? Đường Vũ lẩm bẩm, ký chủ, ngài suy nghĩ xong chưa, hệ thống thành thật khuyên ký chủ, chỉ có nghe lời hệ thống mới là chân lý, có như thế ký chủ mới có cơ hội trở thành cường giả, liền mỹ nữ, lực lượng, tài phú ký chủ đều có thể nắm trong tay, đây chính là nhân sinh đỉnh phong nha. Không thấy Đường Vũ trả lời, hệ thống cho là hắn đã dao động, liền tiếp tục dụ dỗ. Ta có thắc mắc, Đường Vũ bất chợt lên tiếng. Vì cái gì mà ngươi phải cố gắng thuyết phục ta như thế? Hệ thống, chấm, hay là ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể ký thác trên người ta? Hệ thống, chấm, đừng nói là ngươi căn bản không có khả năng thoát khỏi người ra nha. Hệ thống, chấm, không nghe thấy tiếng hệ thống, Đường Vũ bật cười. Vậy là đúng rồi, ngươi không phải là hệ thống vô địch sao? Gocchuyenaudio.com. Ta sợ ngươi là hệ thống yếu nhất trong các hệ thống a, vừa dứt lời, hệ thống lập tức lên tiếng phản bác. Ai nói vậy, bổn hệ thống chính là siêu cấp hệ thống, được sinh ra từ trong chính hạch tâm của thế giới, chính là lão đại của các hệ thống, chẳng qua. Nói đến đây, hệ thống bỗng trở nên ủ rũ, chẳng qua là bổn hệ thống mới được tách ra cho nên không có nhiều năng lượng, chỉ có thể chọn được một ký chủ, nếu tách ra, hệ thống liền chủ có thể ngủ sâu, đợi thêm 100 năm nữa mới có thể chọn ký chủ mới. Là vậy sao, Đường Vũ không nhịn được bật cười, thấy ngươi tội nghiệp như vậy ta nghĩ, không kịp để hệ thống vui mừng, Đường Vũ liền cho nó một gáo nước lạnh. Ngươi tiếp tục đợi thêm 100 năm nữa đi, hệ thống, chấm, ba chợt từ trong không trung xuất hiện một sinh vật nhỏ, bay đến ôm chân Đường Vũ, khóc lớn. Đừng mà ký chủ, bổn hệ thống mới được sinh ra chưa lâu, liền ngay cả thế giới còn chưa kịp quan sát, ký chủ nỡ lòng nào để ta ngủ thêm 100 năm a? Đường Vũ, hệ thống ngươi còn có cái dạng này, ngươi có thể hóa hình sao? Đường Vũ ngạc nhiên nhìn vật nhỏ đang bám chân hắn, đó là một tiểu tinh linh cao bằng một bàn tay, trông cực kỳ manh. Đúng nha, dù sao bổn hệ thống cũng sinh ra từ chính hạch tâm của thế giới, dù năng lượng không nhiều, nhưng công năng thì đảm bảo đa dụng. Vừa nói, tiểu tinh linh chớp chớp mắt làm bộ đáng thương. Cho nên ký chủ hãy chấp nhận hệ thống, có được không? Đường Vũ, hắn suy tư cuối cùng cười một tiếng. Cũng được dù sao cũng nhàm chán, bên cạnh xuất hiện một tiểu hệ thống ngươi cũng vui đi. Hắn nói xong, bàn tay bắt lấy tiểu tinh linh cười nói. Cho nên, hợp tác vui vẻ. Hệ thống, chấm, sao nó có cảm giác lạnh sau gáy nhỉ cách chương.